Hiền thê đoàn đoàn quyền quyền. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, 10 năm trước, lão Hầu gia mắc một trận trọng bệnh. Đại bá mẫu là trưởng tức, lẽ ra phải ở bên hầu hạ bệnh tình. Nhưng ai ngờ, nha hoàn thân cận của đại bá mẫu là Như Hoa lại mang thai. Đứa trẻ đó, chính miệng lão Hầu gia thừa nhận là cốt nhục của mình. Đây là một vụ bê bối tày trời, là tội nghiệt do lão Hầu gia gây ra, nhưng bọn họ lại lén lút triệu tập trong từ đường giữa đêm. Thẩm vấn hai người phụ nữ vô tội, lúc ấy, ta còn nhỏ, ham chơi, đã ngủ thiếp đi trong từ đường và nghe được toàn bộ. Bọn họ bảo Như Hoa không đứng đắn, quyến rũ lão Hầu gia, phải xử tử nàng, ngay khi ấy. Đại bá mẫu mang theo bụng lớn chạy vào, quỳ xuống khóc lóc cầu xin lão Hầu gia và Hầu gia tha cho tỷ nữ của mình. Nhưng lúc đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía bụng của đại bá mẫu. Phụ thân ta vốn luôn ghen tị với đại bá, liền cười lạnh, bụng của đại tẩu mang thai cùng thời điểm với nha hoàn kia. Chẳng lẽ là huynh đệ, chỉ một câu ấy lại lấy đi mạng của đại bá mẫu. Lão Hầu gia xa sầm mặt mũi, mắng một câu hoang đường, nhưng không dám thốt ra lời thanh minh cho bản thân, vì trước đó chính ông ta đã cưỡng ép nha hoàn hồi môn của con dâu. Hầu gia thì mặt không đổi sắc, giọng điệu lạnh nhạt khuyên nhủ: "Ngoan nào, vì danh tiếng của nàng, vì thể diện của hầu phủ, đứa trẻ này không thể giữ lại được." Lúc ấy, bụng đại bá mẫu đã rất lớn, nàng quỳ xuống, khóc lóc cầu xin được tha mạng. Thế nhưng, đối phương vẫn không động lòng, thậm chí còn thô bạo cậy miệng nàng, đích thân đổ thuốc phá thai vào. Đại bá mẫu đã sắp sinh đến nơi, nàng gào khóc thảm thiết, lăn lộn trên nền đất, cầu xin được gọi đại phu, nhưng tất thảy đều thờ ơ nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nói: "Chuyện nhà không thể để lộ ra ngoài." Trong từ đường, những pho tượng tổ tông lặng lẽ nhìn xuống, như đang chứng kiến một nữ nhân phải lấy mạng mình để chuộc tội cho sai lầm của đàn ông. Mùi mờ, á, u tanh tràn ngập cả gian phòng. Ta mãi mãi không thể quên được mùi vị ấy, mùi của sinh mệnh một nữ nhân đang bị tước đoạt. Ta co ro dưới bàn thờ trong từ đường, trong tai vang vọng tiếng thét bi thảm của nàng. Đó là một màn tra tấn kéo dài suốt đêm. Khi tia sáng đầu tiên của buổi bình minh rọi vào, từ trong từ đường vang lên tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh. Nhưng ngay sau đó là một tiếng bụp nặng nề, mọi thứ chấm dứt. Đại bá mẫu, nàng cứ thế mà chết. C, H, E, T, trong một âm mưu sinh khó được sắp đặt kỹ lưỡng. Sau khi nàng chết, lão Hầu gia vì cảm thấy tội lỗi với trưởng tử, liền lấy cớ say mê tu tiên, đem tước vị truyền lại cho hắn. Xin bà mẫu đừng trách ta. Khi đó, ta còn quá nhỏ, bị dọa sợ đến phát sốt, rồi quên sạch mọi chuyện. Mãi cho đến khi mẫu thân ta bị hại chết, ta trốn trong tủ quần áo, ký ức khi xưa mới đột ngột ùa về. Trước khi bá mẫu đến đón ta, chính Hầu gia đã tìm gặp ta. Hắn hỏi ta có muốn báo thù cho mẫu thân mình hay không. Hắn bảo ta nói dối với bá mẫu, sau đó sẽ mượn tay bá mẫu để diệt trừ chính người đệ đệ ruột thịt của hắn. 19 ngày thứ hai sau khi chân tỷ nhi xuất giá, ta một mình thúc ngựa phi nhanh tới Tây Bắc. Thế nhưng, khi ta xuất hiện, Thẩm Duệ Hiên lại không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào. Hắn như thường lệ, mỗi buổi sớm đều thắp ba nén hương cho tỷ tỷ ta, rót một chén trà xanh đưa tới trước mặt ta. "Ngươi biết rồi, đúng không? Con bé Chân Nhi đã nói cho ngươi nghe. Ngươi có gì muốn nói không?" "Tỷ phu." Hắn nhìn ta, trong mắt không có chút hối hận, cũng chẳng chút ăn năn. Tận sâu trong đáy mắt ấy chỉ là nụ cười lạnh nhạt, tàn nhẫn đến thấu xương. Hắn nhếch môi, khẽ lắc đầu: "Chân tỷ nhi, quả nhiên là giữ mồm giữ miệng không được rồi. Ngươi muốn ta nói gì? Muốn ta tỏ ra đau khổ, hối hận ư? Ngày ấy, ta đã bảo nàng ấy đừng tới từ đường, nhưng nàng lại không nghe. Nàng bảo, nha hoàn kia là tỉ muội của nàng, cùng theo nàng vào hầu phủ chỉ vì lo lắng cho nàng. Nàng nói nha hoàn đó vốn đã có người trong lòng, là biểu ca làm ruộng cùng thôn, hai người sắp thành thân, nàng không thể để muội ấy C, H, E, T không minh bạch như thế. Nhất định phải đòi lại công bằng cho nàng ta. Công bằng vì một nha hoàn, ngươi có biết không? Ngay khoảnh khắc nha đầu đó phá hoại danh dự của lão gia, nàng ta đã không đáng sống rồi. Ta đã khóa cửa gian chính, nhưng nàng ấy, dù bụng lớn đến vậy, vẫn liều mình treo cửa sổ mà ra. Khi nhị đệ buông lời sỉ nhục ấy, ta không còn lựa chọn nào khác. Thẩm Duệ Hiên khẽ thở dài, giọng điệu tựa như đang kể về một chuyện cũ nhàn nhạt. Hoa Dương, ngươi có biết không, ta đối với tỷ tỷ ngươi vẫn luôn tốt, tôn trọng nàng, cho nàng quyền quản lý gia sự, chưa từng nạp thiếp, chỉ tiếc nàng không có số hưởng, nàng không được như ngươi. Ta bình thản nhìn hắn, cất giọng lạnh lùng, ngươi không sợ ta sẽ G, I, E, C ngươi. Hắn bỗng bật cười, tiến lên một bước, từ trên cao cúi người nhìn xuống ta. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve ba gương mặt ta, như đang tìm kiếm vết tích của cố nhân. Ngươi không nỡ mà, ngươi khác nàng ấy, ngươi thông minh hơn, lý trí hơn. Ngươi từng dạy dỗ Ngọc Nha Đầu rằng, ngươi gả vào hầu phủ không phải vì tình nghĩa gì cao xa, mà chỉ vì quyền thế. Đây chính là điểm mà ta yêu thích nhất ở ngươi. Ngươi và ta đều là cùng một loại người. Ngươi còn nhớ không? Ngày nhị phu nhân chết, ta đã nói với ngươi câu gì? Về sau, chúng ta hãy sống thật tốt. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Hắn đưa cho ta một bức bản đồ trấn thủ Tây Bắc. Nhị hoàng tử sắp tạo phản. Ta đã đáp ứng cùng hắn chơi ván cờ lớn này. Ngày sau, tất sẽ là một người dưới vạn người, trên muôn người. Ngươi có thể cho rằng ta tàn nhẫn, nhưng không ai khác ngoài ta đã đưa hầu phủ đến vinh quang như ngày hôm nay. Tam Tuế Khán Lão, 3 tuổi xem ra tính khí về sau. Cẩn Ca Nhi vốn không phải đứa trẻ thông minh, làm con tin trong cung, mai sau có mất cũng chẳng sao. Hắn cúi sát bên tai ta, giọng nói dịu dàng mà lại lạnh lùng tột cùng. Ngươi còn trẻ, chúng ta vẫn có thể sinh thêm một đứa con nối dõi. Nếu ngươi nguyện ý, hãy cùng ta dùng bữa. Ta khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên đầy ý vị. Tỷ phu, cảm tạ ngươi đã khiến mọi chuyện trở nên thật đơn giản. Ta xoay người, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn. Cách chương.